Chương 1311, hai người tin tức. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Thánh Long Tông ngũ đệ tử. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, nhếch miệng đường. Sư huynh, sớm biết ngươi có dạng này thực lực, trước đó ta liền không xuất thủ đối phó cái kia Mục Huyền, để ngươi xuất thủ, cái kia phiền quang cổ đế đều không có cơ hội cứu phế vật kia. Sư huynh Sở Phong Miên đầu sững sờ, còn không có phản ứng lại đây, cái này La Khang liền một tiếng sư huynh gọi lại đây. Đương nhiên, chúng ta Thánh Long Tông, lấy thực lực vi tôn, ngươi đánh bại ta, ngươi chính là ta sư huynh. Đương nhiên, sớm tối có một ngày, ta vậy sẽ đánh bại ngươi, liền xem như ngươi có cái này ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch, nhưng là ta phá diệt hào quang, hết thể có chín đạo, ta mới tu luyện thành trở thành năm đạo, các loại chín đạo toàn bộ tu luyện thành đến, chừng so sánh thiên nhân, đến lúc đó ta tại tới khiêu chiến ngươi. La Khang mở miệng cười nói, hoàn toàn không thèm để ý đây hết thảy. Với hắn mà nói, bại liền bại, chỉ cần là tương lai, hắn tại thắng lại đây chính là đạo tâm kiên định. Sở Phong Miên nhìn xem La Khang, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cương giả, không chỉ là chỉ có một đầu bá giả con đường, giống như là La Khang, chính là có một viên lòng cường giả, hắn dù cho là bại, vậy tin tưởng mình hội thắng, như vậy, tương lai nhất định hội thắng. Giống như là rất nhiều thiên tài, đạo tâm bất ổn, chỉ có một cổ trùng tính, một khi là bị đánh bại, chính là liền hội không gượng dậy nổi, giống như là trong lịch sử rất nhiều vô cùng kinh diễm thiên mới, đều là tại một trận chiến về sau yên tĩnh lại. Hơn hết bá đạo chi đạo, vậy có chỗ tốt, đủ để khích lệ mình, giống như là Sở Phong Miên, đi chính là bá giả chi đạo, một đường vô địch. La Khang đi tới bên bờ lôi đài, cầm lấy một cái bình ngọc, chính là mở ra đem bên trong đan dược đem ra. Thôn phệ luyện hóa xuống dưới, rất nhanh trên người hắn linh lực, chính là đê u khôi phục lại đây. Sư huynh, nhìn ngươi huyết mạch bên trong, có thủy tổ thiên long huyết mạch, ngươi vậy là hướng về phía thánh long bí cảnh thủy tổ pho tượng tới đi. La Khang đối Sở Phong Miên mở miệng cười nói, thoải mái, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng sư huynh, hào không câu thúc. Sở Phong Miên vậy nhìn ra, cái này La Khang, cũng coi là một cái tâm đại người, từ trước tới giờ không mang thủ. Dạng này bằng hữu, ngược lại là đáng ra kết giao. Không sai, hơn hết không chỉ như vậy, ta cũng là vì tìm người mà tơ ý. Sở Phong Miên nhìn xem La Khang, vậy không giấu giếm, mở miệng nói. Đã Sở Phong Miên gia nhập Thánh Long Tông, cũng chính là Thánh Long Tông người, cái này Thánh Long Tông, cùng no ý như là tông môn, càng không bằng nói là một cái tiểu gia đình, Sở Phong Miên vậy không định giấu giếm cái gì. Trừ phi giống như là cực đạo tiên binh, thậm chí là tạo hóa chi lực, thần thụ dạng này bí mật, không phải Sở Phong Miên đều không cần ẩn tàng. Tìm người làm sao sư huynh tại cái này Thánh Long bí cảnh bên trong, có người quen La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, ngược lại là có chút kỳ quái. Hắn cũng biết Sở Phong Miên lai lịch, Sở Phong Miên là đến từ Yêu Cổ Đại Lục, cấp 7 Đại Lục. Nghe nói Yêu Cổ Đại Lục, thế nhưng là trọn vẹn mấy chục năm đều không có người tới Thánh Long bí mật cảnh, vẫn là lần này Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã. Duy nhất một lần tới hai người. Sở Phong Miên đột nhiên nói là muốn tìm người, hắn vậy có chút kỳ quái, hơn hết La Khang trực tiếp mở miệng nói. Muốn tìm ai, cứ việc nói, tiểu đệ ta tại cái này Thánh Long bí cảnh lăn lộn đã nhiều năm như vậy, vậy còn có mấy người quen, muốn tìm ai nói với ta một tiếng liền là. Nghe được La Khang nói như vậy, Sở Phong Miên vậy không tại chối từ, trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn tìm hai người. Hẳn là nửa năm trước đột nhiên đi vào Thánh Long bí cảnh, một cái gọi Hàn Nguyệt Ly, một cái gọi Lạc Tịch, đều là nữ tử. Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch La Khang nghe được hai cái danh tự này, ánh mắt đều là đột nhiên trừng lớn, có chút cổ quái nhìn về phía Sở Phong Miên. Làm sao, sư huynh cũng là vì truy cầu hai nữ tử này mà tơ ý truy cầu hai nữ tử này nghe nói như thế, Sở Phong Miên vậy có chút kỳ quái dò hỏi. Làm sao? Có rất nhiều người tơ ý theo đuổi nàng nhóm hai người sao chẳng lẽ sư huynh không phải nghe được câu này, La Khang sắc mặt mới trở nên càng thêm kỳ quái mấy điểm, sau đó mới mở miệng nói. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, là tại nửa năm trước, mới đi đến Thánh Long bí cảnh, hơn hết hai người bọn họ vừa đến, chính là đê ú cho thấy vô cùng yêu nghiệt tư cờ hờ ơ tờ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, thanh danh chính là chuyển khắp Thánh Long bí cảnh, thậm chí không chỉ là Thánh Long bí cảnh, ngũ hành thiên. Tề Lâm Sơn đệ tử, đê u có bò lớn đệ tử đến đây truy cầu hai người bọn họ. Thậm chí, cũng là trực tiếp gia nhập Thánh Long bí cảnh, đến đây truy cầu, sư huynh chẳng lẽ không đúng sao? A, ngươi đây ngược lại là lầm hội, ta cùng hai người bọn họ, xem như quen biết cũ. Nghe xong cái này La Khang lời nói, Sở Phong Miên mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, xem ra hẳn là trong khoảng thời gian này, đến đây truy cầu Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch võ giả yêu thần, thật sự là nhiều lắm. Cho nên mới sẽ là để cái này La Khang cảm thấy, Sở Phong Miên cũng là theo đuổi cầu Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Quen biết cũ, chẳng lẽ ngươi là cùng hai người bọn họ, đến từ cùng một nơi? La Khang quan sát tỉ mỉ Sở Phong Miên một chút, có chút kỳ quái nói ra. Trách không được, đều là như thế yêu nghiệt, các ngươi cái này chút yêu nghiệt, đến cùng đê ưu từ chỗ nào xuất hiện, làm sao một cái so với một cái yêu nghiệt. Vậy ngươi bây giờ biết, hai người bọn họ ở nơi nào sao? Sở Phong Miên cũng không có tiếp theo cái đề tài này. Liên quan tới Sở Phong Miên đến từ cựu vực sự tình, vẫn là không thể bộc lộ ra đi. Cựu vực, đã từng thánh địa, lúc đầu Sở Phong Miên vẫn không cảm giác được đến cựu vực có cái gì lai lịch, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên lại là rõ ràng. Nếu là một khi bộc lộ ra cựu vực lời nói, chỉ sợ là tương lai sẽ có liên tục không ngừng phiền phức lại đây. Sở Phong Miên trước đó tại yêu cổ đại lục thời điểm, ngược lại là có chút lô mắng rồi, lúc kia Sở Phong Miên liền nói ra qua cựu vực tên, may mắn yêu cổ đại lục, không biết cựu vực tồn tại. Hơn hết nơi này chính là Thánh Long bí cảnh, nhất phương vô cùng cổ lao thế lực, trong tông môn, tất nhiên là có một chút lao cổ đồng, biết được đã từng thánh địa cựu vực. Nghe La Khang lời nói, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, hiển nhiên cũng là cũng không nói đến qua các nàng là tới từ cựu vực, Sở Phong Miên nơi này liền càng không thể nói. Nếu có cơ hội, có thể cùng hai người bọn họ gặp một lần tốt hơn. Ở nơi nào lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, hơn hết gặp mặt, hiện tại không được. La Khang hồi đáp. Hai người bọn họ, bây giờ là Thánh Long bí cảnh trọng điểm bồi dưỡng hai vị thiên tài, bây giờ hẳn là tại một chỗ Thánh Long bí cảnh bên trong một chỗ thánh địa bế quan, cho nên không có khả năng đi ra. Hơn hết ngươi có lời gì, ta có thể giúp ngươi chuyển cái tin tức đi vào. Đến lúc đó các loại hai người bọn họ xuất quan, liền có thể thấy được. Mặc cái tin tức đi vào sao cũng là tốt. Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, trong lòng nhẹ gật đầu. Từ khi là đi vào yêu cổ đại lục về sau, Sở Phong Miên chính là liền cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, đã mất đi liên hệ. Sở Phong Miên vẫn là có thể bằng vào tại hai người bọn họ trên thân lưu lại huyết mạch chi lực, biết hai người bọn họ bình an vô sự. Hai người bọn họ thì là đối Sở Phong Miên hoàn toàn không biết gì cả. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.